Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 1029, vì một năm sau chôn xuống phục bút. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, theo chói tai tiếng súng vang lên. Ba cái dây băng đạn lấy sát cơ chí mạng chui vào đến hắc ám chi thần áp trong thân thể. Máu tươi tại mọi người trong tầm mắt vẩy ra. Hắc ám chi thần áp miệng bên trong phun ra ra đại lượng máu tươi. Thể nội đại lượng sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua. Sau đó chậm chậm địa hai mắt nhắm lại. Đệ nhất chư thần hắc ám chi thần áp tại mọi người cái kia kinh hãi trong ánh mắt kết thúc sinh. Mạnh, như vậy vẫn lạc. Cái kia nở rộ máu tươi. Lưu cấp mọi người là vô tận mơ màng cùng chấn hàn. Bào, Tyrant đại nhân, tha mạng a, Tyrant đại nhân. Chấm ngoặc kép, một màn này quá mức chấn hàn, hoàn toàn hoảng sợ phá mọi người chung quanh lá gan. Bọn họ một bên thần sắc hoảng sợ quỳ trên mặt đất đối Lam Phong không ngừng mà dập đầu. Một bên không được cầu xin tha thứ. Bạo quân, đại nhân, cầu ngươi thả huynh đệ chúng ta một đầu sinh lộ. Một bên mấy tên hắc ma điện cùng thiên thần cung thần vệ cũng là tại lúc này đối Lam Phong dập đầu cầu xin tha thứ. Liên tục chứng kiến ba vị chư thần cấp trở lên nhân vật vẫn lạc. Bọn họ là hoàn toàn dọa cho đến mộng bức. Chỉ muốn sống từ nơi này chạy đi. Cũng không tiếp tục qua quản hắn bất cứ chuyện gì. Tự đoạn một tay, mới có thể rời đi. Nhìn lấy cái kia mấy tên dập đầu cầu xin tha thứ thần vệ. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Bọn họ cũng không định đuổi tận giết tuyệt. Mà chính là cho những người này lưu một đầu sinh lộ. Mọi thứ lưu một đường. Ngày sau dễ nói chuyện đạo lý này Lam Phong vẫn là hiểu. Nhiều. Đa tạ Tyrant đại nhân. Đa tạ Tyrant đại nhân. Nghe được Lam Phong lời nói. Cái kia mấy tên thần vệ cấp cường giả cùng bọn thủ vệ trên mặt đều là hiện ra nồng đậm vẻ mừng như. Điên đến. Bọn họ biết rõ được bạo quân tên tuổi cùng chỗ kinh khủng. Cái kia tàn nhẫn thủ đoạn cho dù là đem nơi này toàn bộ giết cũng là tại bình thường bất quá. Bây giờ Tyrant đại nhân vậy mà nói tự đoạn một tay mới có thể rời đi. Đây đối với không ít giải bạo quân người đến quả thực cũng là vô cùng lớn ban ơn. Giờ khác này, bọn họ đối Lam Phong trong lòng không một câu oán hận nào. Chỉ có nồng đậm cảm kích. Xùy lạp, a, chấm ngoặc kép, suy, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, cái kia mấy tên thần vệ thì là dẫn đầu làm gương mẫu. Không sai dày bỗng nhiên cắn răng một cái, giơ tay lên trung võ kỳ, bỗng nhiên chém xuống chính mình một cánh tay. Sau đó kéo lấy loạn trọng thân thể, như điên địa thoát đi ra ngoài. A, chấm ngoặc kép, thấy thế, hắn hắc ma điện bọn thủ vệ thì là nhao nhao bắt trước. Cầm lấy võ kỳ tự đoạn một tay. Nhịn đau khổ rời đi. Tại bọn họ rời đi thời điểm, đối với bạo quân Lam Phong trong lòng cũng không có oán hận, mà chính là tràn đầy nồng đậm cảm kích. Không phải vậy lời nói bọn họ biết rất rõ, chỉ sợ chính mình theo hắc ám chi thần áp bọn họ một dạng, trở thành vô số cỗ băng lãnh thi thể. Ta có để cho các ngươi đi à? Mấy tên từ tầng 9 yêu trong tháp thoát đi ra thực diễm phẩm phạm nhân các cường giả muốn vụng trộm thoát đi, Lam Phong trong mắt không khỏi hiện lên một tia hàn quang lạnh như băng. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Bịch, chấm ngoặc kép, Tyrant đại nhân, tha mạng a, Tyrant đại nhân, ngài chính là chúng ta đám người này tái sinh phụ mẫu. Đem chúng ta từ trong địa ngục cứu vãn mà ra. Tyrant đại nhân, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Cái kia mấy tên thực diễm phẩm phạm nhân cường giả thân thể bỗng nhiên run một cái. Đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống đến. Đối Lam Phong một mặt khẩn cầu địa dập đầu nói ra. Tyrant đại nhân, ngài ân cứu mạng chúng ta làm vĩnh thế ghi khắc. Thấy thế, hắn phạm nhân các cường giả cũng là tại lúc này đối Lam Phong quỳ xuống đến. Thành tâm thành ý nói, nhìn lấy những quỳ bái đó xuống tới phạm nhân các cường giả. Lam Phong trong mắt chớp động lên phức tạp quang mang, ánh mắt theo thứ tự từ trên người bọn họ đảo qua. Trầm ngâm một lát, mang theo vô cùng lạnh lùng, thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hôm nay ta thả các ngươi rời đi, nhưng là sau khi ra ngoài toàn bộ các ngươi đều muốn hối cải để làm người mới. Chớ có làm ác hại người, nếu không lời nói ta quyết tha không các ngươi. Đa tạ Tyrion đại nhân. Tyrion đại nhân, ngài lời nói chúng ta ổn thỏa vĩnh thế ghi khắc. Sau khi ra ngoài chúng ta ổn thỏa hối cải để làm người mới. Một lần nữa làm người. Nghe được Lam Phong lời nói, phàm nhân các cường giả đều là quỳ xuống đến. Đối Lam Phong dập đầu cúi đầu, cung kính mở miệng nói. Đi thôi. Nghe vậy, Lam Phong gật gật đầu, phất phất tay, một mặt lãnh đạm nói ra. Đa tạ Tyrion đại nhân. Tyrion đại nhân gặp lại. Trong lòng mọi người đại hỉ. Đối Lam Phong nói một tiếng tạ về sau, bọn họ chính là cất bước vội vàng rời đi. Đồng thời bọn họ yên lặng đem Lam Phong đối bọn hắn ân cứu mạng chôn giấu trong lòng. Tìm kiếm lấy máy bay hủy báo đáp. Giờ này khắc này Lam Phong cũng không biết. Bởi vì hắn cái này khoan dung độ lượng hành động vĩ đại. Tại một năm về sau cái nào đó đại sự kiện bên trong. Những người này sẽ thành hắn một sự giúp đỡ lớn. Theo người ở đây dần dần rời đi. To như vậy sân bãi vẻn vẹn chỉ còn lại có Lam Phong, Trí Tuệ Chi Thần Emma Lovin, Nguyệt Quang Chi Thần Diana, Tình Báo Chi Vương Ngân Ảnh, Yêu Cơ Nữ Vương An Thi Hàm, Bạch Sắc U Phượng Lăng cùng mặt đất yên tĩnh nằm băng lãnh thi thể. Đem trên thân khí thế chỗ thu liễm, Lam Phong nhìn lấy vịn lăng đứng ở một bên Yêu Cơ Nữ Vương An Thi Hàm. Trầm ngâm một lát đi qua, mỉm cười, mang theo vô cùng chân thành thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thơ văn kiện, lần này đa tạ, nghe được Lam Phong lời nói. Trí Tuệ Chi Thần Emma Lovin cùng Nguyệt Quang Chi Thần Diana đều là không khỏi hơi sững sờ. Trên mặt không khỏi hiện ra một tia khó hiểu cùng hoảng hốt chi sắc đến. Hiển nhiên các nàng không hiểu là sao Lam Phong hội cảm tạ Yêu Cơ Nữ Vương An Thi Hàm. Đương nhiên, điều này cũng tại không được Emma Lovin cùng Diana. Dù sao trong mắt người ngoài Yêu Cơ Nữ Vương An Thi Hàm vẫn luôn là muốn đem Lam Phong về phần tử. Địch đối đầu, thực các nàng cũng không biết lần này chính là bởi vì Yêu Cơ Nữ Vương An Thi Hàm âm thầm cho Lam Phong phát tin tức, Lam Phong mới có thể tại Emma Lovin các nàng thời khắc nguy nan kịp thời đuổi tới. Nếu không Emma Lovin các nàng hiện tại đã còn có một lần quân vương điện gặp được phiền phức, thực cũng là Yêu Cơ Nữ Vương An Thi Hàm cho Lam Phong âm thầm báo tin. Tuy nhiên nàng so sánh thống hận Lam Phong, nhưng là tại Tô Hải một lần kia gặp nhau ở chung lại làm cho An Thi Hàm trong lòng đối Lam Phong cái nhìn có chỗ đổi mới. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nghe được Lam Phong lời nói, Yêu Cơ Nữ Vương An Thi Hàm thần sắc bình tĩnh mà băng lãnh. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Ta xem chừng Hắc Ma Điện các ngươi là không tiếp tục chờ được nữa. Tiếp xuống có tính toán gì? Đối với Yêu Cơ Nữ Vương An Thi Hàm phủ nhận, Lam Phong cũng không thèm để ý. Ánh mắt nhìn chăm chú lên An Thi Hàm cái kia khuôn mặt xinh đẹp gương mặt. Mang theo lo lắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cùng ngươi có quan hệ tư a? Nghe vậy, An Thi Hàm không khỏi lạnh lùng nhìn Lam Phong liếc một chút. Lập tức vịn trọng thương hôn mê lăng cất bước hướng về bên ngoài bước đi. Thấy thế, Lam Phong chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Cũng không có ngăn cản. Đi qua cái này một dãy chuyện. Chỉ sợ bọn họ hai người sẽ không lại ở tại Hắc Ma Điện. Chỉ là không biết tiếp xuống hai người bọn họ phải đi hướng phương nào. Lưu Lạc Thiên Nhai, có lẽ đi, nhìn lấy An Thi Hàm cùng Lăng rời đi bóng lưng, Lam Phong tâm không khỏi hơi khẽ thở phào một cái, chỉ ít về sau sợ rằng sẽ không ở theo hai người này là địch. Ngân Ảnh, khá lắm, những năm này chịu khổ. Thu hồi ánh mắt, Lam Phong đi ra một bên Tình Báo Chi Vương Ngân Ảnh bên cạnh, xòe bàn tay ra vỗ vỗ bả vai hắn, một mặt ôn hòa dáng tươi cười mở miệng nói. Đại nhân, chấm ngoặc kép, Tình Báo Chi Vương Ngân Ảnh mở to miệng muốn nói cái gì. Nhưng lại bị Lam Phong đưa tay cắt đứt. Trùng phùng lời nói chờ trở về rồi hãy nói đi. chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước. Ngân Ảnh cưỡng ép đè xuống trong lòng ý mừng, cười gật gật đầu. Hắn không nghĩ tới tại đóng di thời khắc trong lòng hắn đại nhân vậy mà lại còn như thiên thần buông xuống bình thường đến chừng cứu mình. Đây là Ngân Ảnh tuyệt đối không ngờ rằng. Trong lòng tràn đầy nồng đậm cảm động. Lời nói rơi xuống, Lam Phong liền cất bước hướng về một bên Emma Levine cùng Diana bước đi. Đi qua Lam Phong trước đó ngắn ngủi trị liệu, trên người các nàng thương thế bị áp chế lại, trên mặt khí sắc cũng khôi phục không ít. Có điều muốn toàn diện khôi phục lời nói, còn cần tĩnh dưỡng mấy ngày. Đi đến Emma Levine cùng Diana bên cạnh, chậm rãi ngồi xổm người xuống. Nhìn lấy Emma Levine cùng Diana mỹ lệ gương mặt, Lam Phong không khỏi mỉm cười. Miệng bên trong truyền xuất quan di thanh âm. Thế nào? Khá hơn chút sao? Còn có thể đi sao? Nghe vậy, Emma Levine cùng Diana đều là mỉm cười. Lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Diana cố nén thân thể đau đớn. Không sai giày bàn tay phát lực. Tại Lam Phong nâng phía dưới khó khăn đứng lên. Nàng nhận thương tổn so với Emma Levine đến muốn nhẹ một chút. Vừa Diana từ trên mặt đất nâng đỡ, Lam Phong liền xòe bàn tay ra đem Emma Levine cũng đỡ lên. Ánh mắt chậm chậm từ trên thân hai người đảo qua, Lam Phong không khỏi mỉm cười, mở miệng nói, lấy các ngươi hai trước mắt thương thế, muốn chính mình hành tẩu, không ý là 10 phần khó khăn. Ta nhìn, bản quân mượn các ngươi hai một người một cái bả vai như thế nào? Khanh khách, chấm ngoặc kép, phốc phốc, chấm ngoặc kép, nghĩ hay lắm. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn thấy bộ kia rất là đại nghĩa bộ dáng, Diana cùng Emma Levine không khỏi mỉm cười, lập tức xòe bàn tay ra đem Lam Phong thân thể vịn. Đi thôi, Lam Phong mỉm cười, quay đầu hướng một bên Ngân Ảnh nói ra, xa xa xa, chấm ngoặc kép, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn dẫn đầu vịn Emma Levine cùng Diana cất bước hướng về ngoài thông đạo mặt bước đi. Cái này, ta đây, thấy thế, tình báo chi vương Ngân Ảnh không khỏi một trận cười khổ. Một mặt bất mãn nói, nhanh chóng theo sau, xem ra chúng ta tới muộn a. Nhưng vào lúc này, nhàn nhạt thanh âm lặng yên ở giữa vang lên, lại là Hắc Long, Minh Vương một nhóm người rốt cục giải quyết hết vấn đề. Chạy tới, đi thôi, trở về, Lam Phong cười nhạt một tiếng. Dẫn theo mọi người qua trong giây lát biến mất tại mảnh này trong sân. Cùng lúc đó, tại bạo quân Lam Phong mang người rời đi không lâu về sau, địa ngục nữ cảnh Catlin, Hắc Tước ba người lại là vô thanh vô tức trở lại, xuất hiện tại Hắc Ám Chi Thần áp bên cạnh. Nhìn lấy cái kia băng lãnh thi thể, chau mày, luân hồi luyện ngục cuối cùng cổ lão đấu trường. Oanh, theo một tiếng to lớn bạo phá tiếng vang, xích diễm ma long cái kia thi thể khổng lồ rốt cục tại kiếm hoàng mi hóc. Hắc ma cùng lang vương Tần Dương liên tục gần như một ngày công kích phía dưới ầm vang ngã xuống. Rơi đập tại đấu trường trung ương. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến. Nhấc lên vô số hạt bụi. Hồng hộc, chấm ngoặc kép, tại xích diễm ma long cái này thi thể khổng lồ bên cạnh. Kiếm hoàng mi hóc cùng hắc ma hai người vết thương chằng chịt. Dính đầy máu tươi, không có chút nào hình tượng, từng ngụm địa thở hổn hển, ánh mắt nhìn chằm chằm xích diễm ma long cái kia thi thể khổng lồ. Trong mắt lóe ra hưng phấn quang mang, tại kiếm hoàng mi hóc cùng hắc ma hai người bên cạnh cách đó không xa. Lang vương Tần Dương máu me khắp người, giống như một cái huyết nhân đồng dạng ngã vào trong vũng máu. Không biết sống chết. Mà kiếm hoàng mi hóc cùng hắc ma lại là liền nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút. Động thủ đi, cưỡng ép đè xuống hưng phấn trong lòng. Kiếm hoàng mi hóc hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chăm chú lên xích diễm ma long cái kia thi thể khổng lồ. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Hắc ma gật gật đầu. Trong tay ma long quỷ kiếm trong lúc đó ra khỏi vỏ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.